Chương 3730, đệ nhị trọng khảo nghiệm. Huyết Dương lại xuất hiện, ma đầu giáng lâm nhân gian. Yêu thú tộc đàn đã sớm bị hù đến, cả tộc di chuyển. Mà cái khác dấu ở Diệt Long Động bên trong tu hành đám võ giả, cũng đều riêng phần mi nhờ che giấu, căn bản không dám hiện thân. Huyết hồng sắc thái dương phát ra lực lượng, khiến lòng run sợ, phóng xạ toàn bộ Diệt Long Động. Mà lúc này, huyết chi quốc độ bên trong, Chu Quải lão giả không có chút nào chịu ảnh hưởng, vẫn đang ngó chừng huyết sắc chiến trường. Trong chiến trường, huyết khôi số lượng đã đạt đến một cái cao độ toàn mới, hàng ngàn hàng vạn. Có thể kiên trì lại sao? Liền Chu Quải lão giả đều có chút lo lắng phương thần, dù sao nhiều máu như vậy khôi, một khi phương thần sai lầm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, càng là ở trong môi trường này, phương thần ứng biến, càng là tỉnh táo. Tay hắn nắm chạm linh kiếm, đem tứ đại bản nguyên chi lực, hoàn toàn vận chuyển lại, đồng thời hắn QNZ hấp thu rất nhiều máu đan, thôi động hoàn mỹ huyết mạch, tới áp chế huyết khôi. Giang giác một tôn lại một tôn huyết khôi, bị hắn chém giết. Đến giờ khắc này, hắn thậm chí cũng không kịp thu lấy huyết đan. Một khi động tác của hắn rót đầy một tia, chờ đợi hắn liền là tử vong. Giết! Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, chạm linh kiếm không ngừng vung dậy. Thế nhưng là, người luôn có kiệt lực thơ y điếm làm phương thần phân chiến 7 ngày 7 đêm về sau, rốt cục gánh không được, xuất hiện chí mạng sai lầm. Giang giác tại phía sau hắn một tôn huyết khôi, một trưởng bổ vào trên vai của hắn, lập tức tiên huyết văng khắp nơi, mà thân thể của hắn cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Giống lít nha lít nhít huyết khôi, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, bọn hắn cùng nhau tiến lên, muốn đem phương thần triệt để bóc chết. Làm sao bây giờ? Bước ngoặt nguy hiểm, phương thần trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Ông hắn quanh thân, hiện ra đang sợ kiếm khí, hắn thi triển ra vô địch kiếm thuật. Ừ, sống chết trước mắt, hắn minh ngộ vô địch kiếm thuật chân lý. Thì ra là thế. Hắn một kiếm bổ ra, chạm linh kiếm hóa thành vạn trượng cự kiếm, mang theo vô địch kiếm khí, đáp xuống. Vạn trượng cự kiếm những nơi đi qua, tất cả huyết khôi, nhao nhao yến diệt. Đây là vô địch khí tức trụ quải láo giả ngốc trệ. Một tầng kiếm khí gọn sóng, nhộn nhạo lên, bao phủ toàn bộ huyết sắc chiến trường, kiếm áp huyết khôi. Vô địch kiếm thuật. Phương thần mừng rỡ trong lòng, thoải mái lâm ly cơ chạm linh kiếm. Nguyên bản áp lực, đống nhiên biến mất, thay vào đó là vô địch tự tin. Vô địch kiếm đạo, là hắn tự sáng tạo, nguồn gốc từ vào trong lòng niềm tin vô địch. Một mực đến nay, hắn đều tại lĩnh hội cải tiến vô địch kiếm đạo. Huyết sắc chiến trường bên trong, hắn ác chiến lâu như thế, một mực tại thi triển Trảm Thiên Ngũ Kiếm. Bởi vì, Trảm Thiên Ngũ Kiếm chính là chí tôn thuật, so với vô địch kiếm thuật uy lực muốn càng tăng mạnh hơn hành. QNZ chính là bởi vì một mực tại thi triển Trảm Thiên Ngũ Kiếm, dẫn đến phương thần tại sống chết trước mắt, nộ ra được trong lòng vô địch tự tin một kiếm. Từ đó, cùng vô địch kiếm đạo hoàn thành dung hợp, lúc này mới thi triển ra kinh thiên nhất kiếm. Một kiếm này, kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Cho dù là trụ quải lão giả, cũng chưa từng gặp qua, cái này một thời đại, thế mà có thể xuất hiện như thế kinh thiên địa kiếm thuật. Không chịu thua kém. Niềm tin vô địch, dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Đây mới thật sự là vô địch kiếm đạo. Như thế nào vô địch dùng nghiền ép tư thái, chấn áp chư thiên vạn giới. Dùng không có gì sánh kịp lực lượng, phá hủy địch nhân. Tự tin, không lúc nào không tại. Cái này, chính là vô địch kiếm đạo. Hưu vô địch kiếm thuật bẻ gãy nghiền nát lực lượng, chém vào tại huyết khôi trên thân, lập tức huyết khôi trong nháy mắt thiên diệt. Có thể so với chi tôn thuật kiếm thuật. Chu Quải lão giả thân thể run rẩy, không nghĩ tới phương thần lại có thể tự sáng chế kiếm thuật như thế. Kiếm đạo của hắn, quá mạnh. Cho dù là đã từng kiếm thánh, cũng chưa từng có được như thế vô địch kiếm đạo. Trong trí nhớ của hắn, nổi lên đã từng huyết chi quốc độ chủ nhân, cùng nào đó một vị kiếm thánh giao chiến tràng cảnh. Cái sau kia phá núi đoạn nhạc, chém chết tinh không kiếm thuật, đến nay khó quên. Mà bây giờ, rốt cục lại lần nữa nhìn thấy, như thế tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Không chút nào khoa trương, phương thần vô địch kiếm đạo, gần như vô địch. Chỉ ít, tại chư thiên kiếm đạo bên trong, đã có thể đưa thân đệ nhất. Vô địch kiếm đạo đột phá, dẫn đến thực lực của hắn tấn mãnh tăng lên. Mà lại, phương thần phát hiện, vô địch kiếm thuật tựa hồ có thế tốt hơn khắc chế huyết khôi. Tương phản Trảm Thiên Ngũ Kiếm khắc chế thì yếu đi một chút. Chẳng lẽ, bọn hắn sinh ra mới bắt đầu, tiểu đối bản nguyên lực lượng miễn dịch sao? QNZ chỉ có giải thích như vậy, mới có thể đi đến thông. oanh đến lúc cuối cùng một kiếm đánh xuống lúc, cao y củ ổ y cu nở dê huyết khôi nổ tung. Phương Thần mẹ sủi lơ trên mặt đất, huyết sắc chiến trường đã bị lít nha lít nhít huyết đan bao trùm. Chúc mừng ngươi. Chẳng biết lúc nào, Chu Quải lão giả cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Huyết sắc chiến trường hư không tiêu thất, Phương Thần trở về mặt đất bên trên, hắn đưa trong tay túi càn khôn, đưa cho cái trước. Máu của ngươi đan đều ở nơi này. Chu Quải lão giả nói. Phương Thần có thể thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm, quả thực dọa hắn một đầu. Bất quá, liên đệ nhị trọng khảo nghiệm đều có thể thông qua, đệ tam trọng khảo nghiệm, cũng không tại nói xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi hội thất bại đâu. Chu Quải lão giả nói, không nghĩ tới tối hậu con đầu, kiếm đạo của ngươi đột phá, từ đó yên diệt huyết khôi. Hô Phương Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm chấn động. Đồng thời, hắn cu nở dê đang nhanh chóng hồi phục tự thân lực lượng. Huyết sắc chiến trường bên trong ác chiến, đối với hắn tiêu hao thực sự quá lớn, kém một chút tiêu hư thoát. Dù là tại kiên trì một phút, đoán chừng cũng sẽ phải mệnh của hắn. Dứt khoát, vô địch kiếm đạo đột phá. Ta vô địch, tự nhiên quét ngang thiên hạ. Phương Thần trong đầu, thật sâu in dấu xuống vô địch kiếm đạo tinh túy. Buồn cười ta trước đây, vẫn cho rằng, vô địch kiếm thuật không bằng Trảm Thiên Ngũ Kiếm. Phương Thần lắc đầu cười khổ. Trảm Thiên Ngũ Kiếm dù sao cũng là thuộc về người khác, mặc dù là trí tôn thuật, nhưng cùng mình không phải nhất phù hợp. Mà lại, cuối cùng một kiếm, còn không có tu thành, tự không có cách nào thi triển ra tối cường hoàn chỉnh kiếm thuật. Mà vô địch kiếm thuật không giống. Nó thoát thai từ vô địch kiếm đạo, là căn cứ tự thân tình huống sáng tạo, cùng mình phi thường phù hợp. Mà lại, mình có thể biết được nó mỗi một cái quỹ tích vận hành, thậm chí mỗi một giây vị trí, đều có thể rõ ràng trong lòng. Dưới tình huống như vậy, vô địch kiếm đạo đột phá, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hô đều cảm thấy nguy hiểm thật. Không thể không nói, kiếm thuật của ngươi thật rất cường đại. Chu Quải lão giả cảm thán nói. Mà lúc này, Diệt Long Động trên không huyết hồng sắc thái dương, trong nháy mắt tăng vọt, sau đó bắt đầu bành trướng, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, tựa như lúc nào cũng hội bạo tạc. Ông nhất đạo kinh người vô địch kiếm khí, trực trung vân tiêu, chui vào huyết hồng sắc thái dương bên trong. Đây càng là liên hồi huyết hồng sắc thái dương bành trướng. Đông đông đông đại địa đang run rẩy, sơn phong tại lay động, Diệt Long Động bên trong, lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người nội tâm, tràn đầy hoảng sợ, như huyết hồng sắc thái dương bạo tạc, chắc chắn đem Diệt Long Động hoàn toàn phá hủy, bọn hắn thậm chí đã đang tìm kiếm thoát đi lộ tuyến. Yêu thú tộc đàn càng là ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, ai cũng sẽ không đoán được, dẫn phát huyết dương lại xuất hiện người, lại là Phương Thần.